Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 108, chênh lệch đẹp. Vân Phi Dương vốn định vì Phổ La đại chúng chống lại một chút, đem Thanh Nguyệt sư tỷ đồ ăn vặt triệt tiêu, nhưng là cuối cùng bức bách tại Thanh Nguyệt sư tỷ có thể sẽ tìm hắn để gây sự dâm uy. Đành phải thua trận. Xám xịt đi sát vách điểm tâm ngọt cửa hàng. Lúc này trong tiệm vừa vặn không ai. A thủ a, Vân Phi Dương mở miệng nói, người lúc nào lại cho ta đổi tên rồi? Phúc Bồn Tử bất đắc dĩ nhìn Vân Phi Dương một chút. Còn tốt ngươi không có gọi ta cái chậu. Ai bảo ngươi lúc trước đặt tên như vậy không đi tâm? Ai, tuổi nhỏ vô tri chớ nhắc lại. Hắn cũng rất hối hận được không? Đúng rồi, ngươi có biết hay không các ngươi trên con đường này choáng rất nhiều người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng đừng ngộ độc thức ăn. Xuất hiện cái gì không thể xuất hiện đồ ăn mới tốt. Yên lặng đem ra sư tỷ đồ ăn vặt động não. Trong biển hoa rơi, không có việc gì. Ngươi quên ta lần trước nói cho ngươi. Thao thực môn không phải tại chúng ta này mở cửa tiệm sao? Hẳn là nhà hắn nguyên nhân. Phúc Bồn Tử đương nhiên nói. Ngoạc kép, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngữ khí của ngươi có vấn đề gì không? Đem Thao thực môn gia nhập chúng ta Mỹ thực khu chính là cái vấn đề rất lớn được không? Tốt a, dù sao đừng xảy ra chuyện gì liền tốt. Thật ăn ra cái chuyện gì đến không thể được. Thao thực môn đám người kia ngươi còn không rõ ràng lắm nha. Mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là hiệu quả cũng là nhất đẳng tốt. Tin tưởng liền xem như hướng về phía nhà bọn hắn cường đại công hiệu cũng sẽ có người mộ danh mà đến. Mặt khác những cái kia thật sẽ thương tổn đến người. Ta để bọn hắn thu lại. Đương nhiên, một chút cường độ thấp mặt trái hiệu quả sẽ làm đặc thù thực phẩm đánh dấu lên. Dù sao về sau nhất định sẽ có không ít ăn tu đến chúng ta Mỹ thực khu. Bọn họ khu vực cũng không. Chỉ là bán linh thiện đơn giản như vậy. Hắn muốn sáng tạo một chỗ ăn tu thiên đường. Ngoạc kép, được thôi. Ngươi cảm thấy không có vấn đề là được. Phúc Bồn Tử kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy. Dưới bình thường tình huống, Vân Phi Dương cảm giác chính mình đi vào con đường này sau nội tâm liền bị thương tổn. Hắn muốn đi khu vực khác đi dạo. Ai, vân vân, Phúc Bồn Tử lại thái độ khác, thường đem hắn cho gọi lại. Làm sao, Mễ Sơ phu nhân sự tình ngươi định làm gì? Phúc Bồn Tử nhắm lại hai mắt mở ra một chút. Nàng nói muốn làm Thừa Vận Thành trở thành chúng ta thành trì phụ thuộc thành. Như vậy liền có thể giảm bớt Mễ Bảo áp lực. Ta suy nghĩ hai ngày nữa liền đi giải quyết chuyện này. Làm sao? Không, ta chính là hỏi một chút ngươi tính thế nào. Dù sao, nàng đối ta đã từng có ân. Phúc Bồn Tử vẻ mặt lần nữa biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Nếu là có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Vậy thì tốt quá, ta liền không khách khí. Vân Phi Dương đả xà tùy côn bên trên. Phúc Bồn Tử đại khái không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ như vậy. Tốc trong lúc nhất thời vẻ mặt hơi kinh ngạc. Mễ Sơ phu nhân chuyện này liền giao cho ngươi. Thế nào, dù sao ngươi bây giờ cũng là thành chủ một trong. Vân Phi Dương nói. Huống chi bản thân Mễ Sơ phu nhân cùng Phúc Bồn Tử liền tương đối quen thuộc. Nghĩ đến chuyện này giao cho Phúc Bồn Tử, nhất định sẽ phi thường thỏa đáng. Phúc Bồn Tử không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Làm sao bỗng nhiên nghĩ đến đem sự tình giao cho ta? Ngoặc kép, là như vậy. Ta đây, cảm giác gần đây mau vào cấp. Đại khái là xây dựng thành trì đi. Làm hắn trong nháy mắt tu vi đều tiến bộ không ít. Ngươi cũng biết, ta tiến giai là tình huống như thế nào. Luyện khí kỳ cho trong môn mang đến một đống lớn phiền phức. Mặc dù cũng sản xuất mới đồ ăn vặt cùng sủng vật, trúc cơ kỳ lại là cho trong môn mang đến một đống lớn phiền phức. Chỉ là vì giải quyết phiền phức đều phế đi lão đại kình. Lần trước kim đan kỳ càng là hố hơn phân nửa tu chân giới. Ta, vẻ mặt xấu hổ, muốn nói lại thôi, ha ha, hắn cảm giác chính mình tiến giai chính là cái tai nạn. Phúc Bồn Tử sửng sốt một chút, nói cái gì cũng không có ngờ tới là như vậy cái tình huống. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút muốn cười. Nói thật, chưa từng thấy qua người tu sĩ nào vừa vào cấp liền dẫn tới thiên hàng ân trạch. Dù sao loại vật này cũng là xem cơ duyên. Rất nhiều tu sĩ mong mà không được. Thế nhưng là đi, hết lần này tới lần khác Vân Phi Dương lần này đều có thiên hàng ân trạch, không nói vẫn là cái loại. Này cái lớn có thể xưng tai nạn, lần trước vạn vạn không nghĩ tới liền hắn đều hố. Bất quá cái kia trải qua vẫn rất có ý tứ. Huống chi, sở hữu bị liên lụy người, mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, nhận được chỗ tốt tuyệt đối là phi thường đáng giá. Nghĩ tới đây, Phúc Bồn Tử vốn muốn cho Vân Phi Dương tìm trốn không người độ kiếp, nói liền cũng không nói ra được. Trong lòng quỷ dị dâng lên một loại phải làm yêu xúc động. Làm sao ngươi biết đại gia liền không nghĩ hưởng thụ một chút ngươi thiên hàng ân trạch đâu? Phúc Bồn Tử tươi cười càng phát ra sán lạn. A, làm gì? Đại gia còn có cái gì chịu ngược đãi khuynh hướng không thành? Ngươi cũng biết, thiên hàng ân trạch bên trong chỗ tốt, rất nhiều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn nhiều tu sĩ muốn đâu? Huống chi chỉ cần một chút xíu cùng loại nháo kịch đồng dạng nỗ lực liền có thể được đến. Quả thực tiện nghi kiếm lợi lớn. Phúc Bồn Tử nói, hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người. Ngoặc kép, ý của ngươi là nói, kỳ thật đại gia vẫn là rất thích ta loại tình huống này. Vân Phi Dương có chút không xác định nói, tất nhiên, ánh mắt kiên định. Vân Phi Dương cảm thấy chần chờ, làm sao có loại bị dao động cảm giác, nhưng là hồi tưởng một chút, tựa hồ đúng là như vậy a. Mỗi lần mặc dù đều một đoàn loạn, nhưng là kết cục cuối cùng đều là tốt, cũng không ai thật oán trách cái gì, thậm chí liền sư phụ trên người rất nhiều ám tật cùng tâm cảnh vấn đề cũng không có. Nghĩ như vậy đúng là a. Lúc này hắn lại nghe được Phúc Bồn Tử thanh âm vang lên. Kỳ thật ngươi thiên hàng ân trạch cũng coi là một trận trò chơi nhỏ a. Cho đại gia không thú vị sinh hoạt, tăng thêm sắc thái. Lại hiểu được chơi, lại có chỗ tốt. Vân Phi Dương nghĩ như vậy. Thật đúng là rất đáng đến. Xem ra là ta nghĩ sai. Ta đây tìm một cơ hội về môn phái độ kiếp đi. Ai ai ai. Đừng a, chỉ có các ngươi môn phái nhận được chỗ tốt sao được. Muốn cùng hưởng ân huệ a. Phúc Bồn Tử ôn ôn nhu nhu thanh âm vang lên. Nói cũng đúng, thế nhưng là tùy tiện đi môn phái khác độ kiếp cũng không tốt đi. Vậy xem ngươi làm sao tìm một cơ hội đem từng cái môn phái người tụ tập cùng một chỗ đi. Ân, Vân Phi Dương thâm dĩ vi nhiên, gật gật đầu. Vậy mà lúc này hai người cũng không biết, cơ hội này rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vân Phi Dương theo Phúc Bồn Tử nơi nào rời đi về sau, liền đi khu khác lần lượt nhìn một chút, cuối cùng bưng trái tim nhỏ chạy trở về khu vực của mình. Quả nhiên vẫn là khu vực của mình bình thường nhất a. Thái Nhất Vĩnh Hằng lúc này đứng tại khu trung tâm bên ngoài, nhìn trước mặt khu trung tâm, trong lòng có một loại không nhả ra không thoải mái dục vọng. Trước mắt cái này cùng rắn đồng dạng dính liền nhau đem sơn phong trói lại giống như mà lên kiến. Chúc rốt cuộc là cái gì quỷ? Cùng cái mê cung, không đúng, đăng thiên thê đồng dạng. Mặc dù lưu ly vàng ngói thật rất lóa mắt chính là. Nhưng là, này vẫn không thể che lại thỉnh thoảng dùng cỏ tranh che lại một hàng kia kiến trúc. Cái này chẳng lẽ chính là chênh lệch đẹp? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục